Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 946, chư giới phân lập. Thăm dò thiên đồ, lão tổ, A-tu-la tộc không có thánh nhân phù hộ, vô luận vu yêu hai tộc ai thủ thắng, thậm chí lưỡng bại câu thương, cũng không tới phiên tộc ta quật khởi trở thành thiên địa chủ giác. Cho nên, lão tổ có bao giờ nghĩ tới tự thành một giới, siêu nhiên thế ngoại, như thế cho dù lượng kiếp lại nổi lên, biển máu bị tác động đến cũng sẽ xuống tới thấp nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Trường Phong cuối cùng cấp ra như vậy một đáp án. Tự thành một giới, Minh Hà lão tổ trù trừ một chút, trầm giọng nói, như thế nào tự thành một giới? Tần Trường Phong trả lời. Tại trong hỗn độn mở một phương khác thế giới A-tu-la tộc cả tộc di chuyển. Hoặc là trực tiếp tại hồng hoang đại lục chém xuống một khối lục địa. Mang theo biển máu thoát ly hồng hoang cách hư không mà trông. Bởi vậy thành lập A-tu-la giới. Tộc ta tại thế giới mới tự do sinh sôi. Không hề bị thánh nhân chỉ điểm. Há không tiêu dao tự tại. Nếu có dư lực. Cũng có thể âm thầm nhúng tay hồng hoang đại lục, thực hiện ảnh hưởng thu hoạch tín ngưỡng, như thế biển máu liền do quân cờ trở thành nửa cái kỳ thủ. A-tu-la giới, Minh Hà lão tổ quang mang trong mắt sáng rực, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hắn tại hồng hoang đại lục chịu đủ thánh nhân uy áp. Cho dù thánh nhân không hề làm gì, cũng từ đầu đến cuối để hắn cảm thấy thấp người nửa các loại. Mà A-tu-la giới một khi phân lập thành công, hắn chính là một giới thủy tổ, chẳng những tiêu dao tự tại rất nhiều, càng có thể để A-tu-la tộc thu hoạch được càng lớn phát triển. Hắn thu hoạch tín ngưỡng càng nhiều, tiến thêm một bước cũng không nếm không có khả năng. Bất quá ngay sau đó, hắn liền rầu rĩ nói, kế hoạch cực diệu. Sợ chỉ sợ thánh nhân sẽ không tùy ý chúng ta chém vỡ đại lục. Phân đi hồng hoang đại địa khí vận. Tại trong hỗn độn mặt khác mở một giới bị Minh Hà lão tổ trực. Tiếp bác bỏ. Không nói trước bằng huyết hải chi lực có thể hay không làm đến. Cho dù làm được. Cũng nhất định là một cái cằn cỗi hoang vu thế giới. Sao có thể cùng bàn cổ biến thành hồng hoang đại lục so sánh. Bởi vậy từ hồng hoang đại lục chặt đứt một góc xem như A-tu-la giới căn cơ. Liền trở thành duy nhất lựa chọn. Nhưng chính như hắn chỗ lo lắng. Các thánh nhân tất không sẽ ngồi xem. Bởi vì bọn hắn đem hồng hoang thiên địa coi là đạo trường của mình. Biển máu làm như vậy giống như là đào đạo trường của bọn họ góc tường. Lấy A-tu-la tộc nhất tộc lực lượng tự nhiên làm không được. Nhưng nếu lại thêm vu tộc, yêu tộc thậm chí phương Tây đâu? Tần Trường Phong nghĩ tới duy nhất giải quyết vu yêu tai họa mà không ảnh hưởng hồng hoang đại. Thế phương pháp xử lý, chính là đem giống như kim ô tộc như vậy hắn không nguyện nhìn bọn họ chết. Lại không thể bọn hắn tiếp tục ảnh hưởng hồng hoang người tất cả đều đưa tiễn. Để bọn hắn tại hồng hoang bên ngoài tự thành yêu giới. Thích làm sao náo, chỉ cần không trở về hồng hoang là được. Theo ta nhìn trộm thiên cơ thấy, vu yêu hai tộc đánh tới cuối cùng, khó tránh khỏi cùng long phượng chi tranh giống như lại là lưỡng bại câu thương kết cục. Mà nhân tộc đại hưng cũng là chiều hướng phát triển, thà rằng như vậy, còn không bằng rời khỏi hồng hoang, đổi được nhất mạch chính thống truyền thừa từ thành một giới. Có yêu giới, tự nhiên cũng có thể có vu giới. Tần Trường Phong có nắm chắc đem vu yêu hai tộc đồng thời kéo xuống nước. Cùng một chỗ hoàn thành kế hoạch này. Mấu chốt ở chỗ nắm chắc thời cơ. Nếu như bây giờ liền gào to hô đến cửa để bọn hắn đồng ý tự nhiên là tự chuốc nhục nhã. Một cái trưởng quản thiên đình. Một cái trưởng quản đại địa. Ai nguyện ý ném thật tốt thiên địa chi chủ không làm. Chạy đi phí sức không có kết quả tốt tự khai một giới. Nhưng nếu như là vu yêu đại chiến thảm thiết nhất thời điểm đâu. khi đó hai tộc đều nguyên khí đại thương, tự biết lại không lực trưởng khống hồng hoang dưới tình huống. Chọn rời đi tị nạn cũng lưu lại truyền thừa hòa trùng. Cũng liền nước chảy thành sông, Minh Hà lão tổ bao nhiêu có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Nhất thời vuốt râu cười dài, hay lắm, kể từ đó, ta A-tu-la tộc liền có thể cùng Vu Yêu hai tộc địa vị ngang nhau. Người nghĩ làm thế nào có gì cứ nói, toàn bộ biển máu đều toàn lực phối hợp. Tần Trường Phong cũng mỉm cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn còn đang lóe lên càng nhiều vẻ trầm tư. Hắn dự mưu một cái như vậy hùng vĩ kế hoạch, đương nhiên không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Căn bản nhất mục đích vẫn là vì giải quyết chính mình đối mặt nguy cơ. Trước mắt, chân tiên đạo tiên cung cùng thương tiên bản nguyên ở giữa đối kháng đều đã không phải khẩn yếu nhất. Chân chính phải chết là đạo đế thiên đồ cấm kỵ chi môn đã mở ra. Trong đó tích chứa lực lượng đáng sợ chảy ra, mở ra không thể nghịch chuyển hóa đạo nguy cơ. Tùy theo thời gian trôi qua, hắn từ đạo đế thiên đồ bên trong thu hoạch sức mạnh cấm kỵ có thể sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng tự thân cũng sẽ bị thiên đồ đồng hóa đến càng ngày càng sâu. Cho đến cuối cùng nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều bị đồng hóa. Trở thành thiên đồ một bộ phận. Cái này cùng hắn tại già thiên thế giới bên trong thông qua hắc ám phó thân rèn luyện máu thịt tiên. Kim có chút tương tự. Chỉ bất quá một cái là hóa huyết biến thành tiên kim. Một cái là hóa đạo. Cuối cùng biến thành một bộ đạo đồ. Như thế nào ngăn cản hóa đạo? Lấy huyết nhục tiên kim rèn luyện đến tương tự suy đoán. Trực tiếp nhất cũng là Tần Trường Phong trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Chính là làm bản thân lớn mạnh. Bao quát huyết nhục, nguyên thần, tu vi các loại tất cả. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cô âm bất trường, cô dương bất sinh, thế gian hết thảy đều như âm dương, đen trắng, quang ám đồng dạng đối lập lại cùng tồn tại, thậm chí lẫn nhau chuyển hóa. Cho nên đạo đế thiên đồ đồng hóa, cũng không phải không thể ngăn cản, chỉ cần tự thân đủ cường đại đến thiên đồ không thể cùng hóa. Thậm chí trái lại đem đế đồ triệt để đồng hóa thôn phệ. Thiên giới thần quốc thương hội thí nghiệm trung chi cho nên không có đạo đế làm đến. Chỉ vì bọn hắn cũng còn không đủ mạnh. Tại hồng hoang thế giới, tại đạo đế thiên đồ hóa đạo nguy cơ triệt để bộc phát phía trước. Tần Trường Phong mạnh nhất hình thái có thể đạt đến loại trình độ nào? Thứ nhất, nhục thân hóa thần bí cảnh rèn luyện. Một khi hoàn thành, hắn đế khu chắc chắn tại cực hạn bên trên lần nữa thăng hoa. Vô cùng có khả năng nhục thân siêu thoát, tự nhiên như thế có thể càng mạnh mẽ hơn đối kháng đạo hóa. Chí ít thể thật to kéo dài cuối cùng triệt để nói bậy một khắc đến thời gian. Cái này cần lấy hắn đạt được tổ vu tinh huyết là điều kiện tiên quyết. Lần trước khi đi, lực lượng của hắn còn chưa đủ để ngấp nghé tổ vu tinh huyết. Bây giờ hắn tiên cung mặc dù bị phong ấn, nhưng chỉ là nửa phong, lại từ đạo đế thiên đồ bên trong lấy được sức mạnh cấm kỵ càng khủng bố hơn. Bởi vậy cho dù chỉ là như vậy chịu đến rất nhiều gông cùm xiềng xích không hoàn chỉnh trạng thái. Chiến lực cũng xa so với lúc trước khi đi còn mạnh hơn nhiều. Huống chi Vu Yêu quyết chiến đem bộc phát, có tổ vu chiến tử là tất nhiên. Thứ hai, nhân tộc, A-tu-la tộc, yêu tộc thậm chí hồng hoang thế giới toàn bộ ức vạn chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Có thể gia trì nguyên thần, nếu như cùng đạo đế thiên đồ bên trong cấm kỵ chẳng lành tiến vào cuối cùng quyết chiến. Hắn lấy cả thế gian tín ngưỡng thủ hộ nguyên thần. Cho dù cuối cùng nhục thân bị đồng hóa, có lẽ cũng có thể bảo trì linh thức bất diệt, mà cái này lại muốn hắn đối với hồng hoang các tộc có được cực mạnh lực ảnh hưởng. Thứ ba, công đức kim quang, loại này bắt nguồn từ thiên đạo thiên mệnh lực lượng bản nguyên thập phần thần bí mà cường đại. Cơ hồ có thể dùng làm bất kỳ địa phương nào, dùng để ngăn cản hóa đạo, rất có thể cũng có thể không phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thứ tư, thần ma chiến thể, lấy hắn cùng Tiểu Mạc bây giờ tu vi, một khi hợp thể chỗ triệu hồi ra thần ma chiến thể đem đáng sợ đến bực nào. Khó mà hiện tượng, chí ít cũng là từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào đạo đế chân tiên đều khó mà với tới cảnh giới. Như thế tứ đại át chủ bài tề tụ cùng đạo đế thiên đồ hóa đạo nguy cơ trận chiến cuối cùng. Vượt qua chính là khoáng đạt bầu trời. Trưởng khống ngay cả toàn bộ tiên đạo đều muốn kiêng kỵ cấm kỵ vĩ lực. Trở thành vạn cổ đến nay độc nhất vô nhị tồn tại. Nếu như thất bại, vậy chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Không có gì thật không cam lòng rồi. Lão tổ, lập giới sự tình còn phải chờ đợi thiên thời. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Trường Phong có một môn át chủ bài thần thông cần nắm chặt thời gian tu luyện sắp bế quan. Còn xin lão tổ thứ lỗi, kế hoạch đều đã hiểu rõ tại tâm, nhưng bây giờ còn không phải hành động thời điểm. Hơn nữa ở trước đó, Tần Trường Phong còn phải lại cẩn thận xem kỹ trong cơ thể mình tình huống. Cũng nghiên cứu đạo thể thiên đồ hóa đạo đến tột cùng là như thế nào một loại nguy cơ. Chỉ có mở ra bí mật trong đó mới có thể tính nhắm vào hóa giải. Không sao, bản thân mình đi tu luyện. Lão Phu vì ngươi hộ đạo. Minh Hà lão tổ gật đầu. Hắn bao nhiêu có thể cảm giác được Tần Trường Phong trong cơ thể tình huống có chút quỷ gì. Nhưng tu hành chi đạo khác biệt, hắn không cách nào xác định, bởi vậy cũng không nói nhiều. Tần Trường Phong chắp tay cáo từ sau liền tiến vào bên cạnh chiến thần cung. Đem trước dẫn đường mỹ lệ Atula nữ tử gọi. Nhân tiện nói, ta đây trong cung đang cần cái nữ quan, ngươi có thể nguyện ý. Atula nữ tử đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ bái nói, A La nguyện ý, bái tạ chủ thượng yêu ái. A La, Tần Trường Phong nhíu mày. Atula tộc giáo hóa không sâu, bởi vậy tộc nhân lấy tên cũng là tương đương tùy ý. Nhưng cái này nữ Atula đã là người của hắn, liền đại biểu mặt mũi của hắn, danh tự như vậy tự nhiên không được. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. Khóe miệng khẽ cong, cười nói, ngươi về sau liền gọi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ tạ chủ thượng ban tên. Yêu nhiều mỹ lệ Atula nữ tử cảm động đến rơi nước mắt. Tần Trường Phong trên mặt ý cười càng đậm, thậm chí có loại để vị này mới lên cấp nữ sứ quỳ xuống đến hát chinh phục xúc động. Nhưng hắn khắc chế, bởi vì cũng không phải là mỗi nữ nhân đều có làm như thế tư cách. Hơn nữa cái thứ nhất làm chuyện này vinh quang, hắn là nhất định phải lưu cho Chiêu Tuyết. Tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, người phụng bản quân chi lệnh đi tổ chức một trận toàn tộc luận võ. Sau cùng bên thắng chẳng những có thể lấy đạt được ta tự mình truyền thụ thần thông đạo pháp, càng có thể kế thừa bản quân Atula tộc chiến thần phong hào. A Chỉ cái này đi làm. Vui sách, chủ thượng tự thân ban tặng danh tự Bạch Chỉ cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa điện. Hôm nay tất cả đối với nàng tới nói đều có điểm quá mức mộng ảo. Từ một cái thực lực tương đối bình thường tộc nhân trở thành đông đảo Atula tộc thống lĩnh đều muốn cung duy tồn tại, nàng liền nhẹ như vậy mà dễ chĩa xuống đất làm được. Về phần chủ thượng tổ chức toàn tộc tỉ thí mục đích, nàng nghĩ không ra, cũng không nguyện ý nghĩ, làm theo chính là... Trong cung điện, Tần Trường Phong ngồi xếp bằng xuống, đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong cơ thể. Như thế tại ngoại giới xem ra, liền lại như là lâm vào ngủ say đồng dạng. Trong cơ thể tình huống, hoàn toàn như trước đây phức tạp. 18 đạo tiên văn vĩnh hằng đạo hoa tiên cung cành chạm đến toàn thân, hình thành một bộ tiên kim khung xương giống như cấu kết nhục thân cùng nguyên thần. Đạo hoa trong hoa tâm thai nghén có một viên như mặt trời nhỏ giống như thương tiên đạo ngôn xuất. Pháp tùy bản nguyên, nguyên bản cực lực bài xích, nghĩ muốn đem khu trục thậm chí ma diệt. nhưng một bộ u cổ đạo đồ đắp lên phía trên. Tương đạo hoa bộ vị trọng yếu cùng thương tiên bản nguyên cùng nhau trấn áp. Chỉ có vĩnh hằng đạo hoa kéo dài tới đến nhục thân ở xa cành lá không bị triệt để phong ấn. Đây chính là Tần Trường Phong vẫn như cũ còn có thể thúc đẩy tiên cung lực lượng nguyên nhân. Lúc này đã có thể gặp đến thiên đồ bên trên bộ phận đường vân đã lan tràn trí đạo hoa tiên cung mặt. Ngoài, lạc ấn trên đó, nghiễm nhiên muốn đem cũng hóa thành chính mình một bộ phận. Mà cái này bộ phận đạo hoa, ngoại trừ vẫn như cũ có tiên cung lực lượng bên ngoài. Càng nhiều một loại cực hạn đáng sợ. Tần Trường Phong không thể nào hiểu được lực lượng, chính là cái kia đoạn tuyệt Tần Trường Phong trở về thiên giới bạch chỉ trong miệng cấm kỵ hóa đạo. Chi lực, không thể nghi ngờ, trong khi từ đạo hoa lan tràn đến nhục thân tiếp theo chạm đến nguyên thần lúc, chính là chân chính phải chết thời điểm. Cùng lúc đó, đạo đế thiên đồ trung tâm xuất hiện một cái trước đây chưa từng thấy qua điểm sáng. Có khi tối tăm lại là trắng noãn, có khi ngũ quang thập sắc, biến ảo vô thường, vô cùng thần bí. Tần Trường Phong suy đoán cái này vô cùng có khả năng chính là ngoài ý muốn mở ra cấm kỵ chi môn. Cũng chính là đạo đế thiên đồ bên trong sức mạnh cấm kỵ tuôn ra thông đạo. Một lát sau, Tần Trường Phong chủ động đem bộ phận thần niệm hướng về kia không nghe xoay tròn điểm sáng đụng. Vào đi qua. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm cử động. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hắn nhất định phải tận khả năng cởi ra đế đồ bí mật mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Tiếp theo nhờ vào đó mở ra một loại từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng siêu thoát. Đạo đế thiên đồ sức mạnh cấm kỵ, làm cho tiên đạo chi vương đều kiêng kỵ lại không cách nào phá giải. Nếu như hắn có thể đem nắm giữ, kia chân tiên cùng thương tiên hai đạo tu hành thật sự còn trọng yếu hơn sao? Rất sớm trước kia, Tần Trường Phong liền từng ngấp nghé qua đế đạo phần cuối đạo dấu. Khai sáng một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành, khi đó hắn không có quyết đoán, bây giờ lại tựa hồ như trời xui đất khiến, không thể không lại đi lên con đường này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.